Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 131, thời gian thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Bỉ Bỉ Đông rời đi, Hồ Liệt Na, vốn là một bộ dáng nhu thuận trước mặt Bỉ Bỉ Đông, lập tức thay đổi một biểu tình khó chịu. Chúa ơi, rất nhiều sách, 2 tháng đọc xong, ta cảm thấy ta sẽ bị phiền toái. Đây không phải là những gì các nhà lý thuyết nên làm. Ta là hồn sư chiến đấu A-Hát. Tả Nguyệt nói, muội muội, lão sư đã nói, những chuyện này liên quan đến 2 tháng sau đó. Chắc hẳn là sư phụ phải để chúng ta đi đối chiến với hồn thú. Chúng ta hãy sớm hiểu rõ tập tính của hồn thú đi. Nếu như không hiểu tập tính của hồn thú, chúng ta đối mặt với những hồn thú kia, có thể sẽ rất bị động. Yên tâm đi, Nana, bất kể trong tình huống nguy hiểm, ta sẽ bảo vệ ngươi, cho phép ngươi vượt qua thí luyện một cách suôn sẻ. Diễm vỗ vỗ ngực đảm bảo đến. Hồ Liệt Na trợn trắng mắt, nói, không cần phải, ta không yếu hơn ngươi nhiều, ta sẽ bảo vệ bản thân mình. Bỉ Bỉ Đông đến văn phòng của mình, sắp xếp robot làm việc của Mo cảm xúc đó, và sau đó trở lại phòng của mình. Vào tầng hầm, cánh cửa thời gian và không gian được thiết lập ở một nơi trong mật thất này. Vui lòng chọn thí luyện tham gia, âm thanh cơ học của hệ thống vang lên. Tử vong thí luyện, Bỉ Bỉ Đông nói, vui lòng chọn người tham gia. Bản thân ta, Bỉ Bỉ Đông nói, khấu trừ 1000 điểm tích lũy. Thí luyện mở, cửa mở ra, Bỉ Bỉ Đông đi vào. Tử vong thí luyện 1 lần 1000 điểm tích lũy. Bất tử thí luyện 1 lần 100 điểm tích lũy. Sự khác biệt chính là ở thế giới bất tử luyện, sẽ không thật sự tử vong, nhưng đánh quái sẽ không rơi tích lũy. Tử vong thí luyện lại là một nơi tốt để quẹt điểm tích lũy. Đương nhiên, chết ở bên trong sẽ thật sự chết. 2 trận thí luyện giới hạn số lượng đều giống nhau. Chỉ nhìn võ hồn, không nhìn cái khác. Thí luyện trong đó, có một người là võ hồn cấp thần hoặc siêu cấp võ hồn. 1 lần chỉ có thể đi vào 1 người. Trong đội ngũ có 1 võ hồn đỉnh cấp hoặc võ hồn cao cấp. 1 lần 3 người, đội ngũ tất cả đều là người dưới võ hồn cao cấp. 1 lần có thể 7 người đi vào. Võ hồn cấp thần, chính là lục dực thiên sứ, hải thần các loại võ hồn. Đương nhiên, cũng bao gồm võ hồn hiện tại của Bỉ Bỉ Đông. Cách chương.